Chương 101, vô hạn ngu ngốc nhóm. Sự thực chúng ta là từ Milan tới. Hiện tại biên quan với cờ xa nạt đại nhân sự tình, thoáng truyền ra một ít lời đồn đãi. Bảy người tổ người lãnh đạo tựa hồ là cái hơi chút chính kinh một chút tên, rốt cuộc nhắc tới chặt quan tâm sự tình. Lời đồn đãi có ý tứ mặc dù đối phương tiếng y mang theo cung duy cảm giác, sở bẹn ý ẻn Nga tư vẫn là như mày. Tuy là vẫn là chưa xác nhận tình báo cha NG tha y gần nhất, ở Nam Italy có vị cùng loại vương Nhật Bản nam tử thường lui tới, cũng cùng thần tiến hành rồi chiến đấu, như vậy nghe đồn. Sau đó, chúng ta xạ vạ tổ khanh nói địa bàn bị người đại náo một hồi trở nên tương đối sinh khí. Xạ vạ tổ khanh à, cái tên kia, hắn không phải là bị ta ném vào địa trung hải rồi không nhanh như vậy liền leo ra ngoài chọc nghĩ đến bị chính mình ném vào địa trung hải ngu ngốc, không phải hảo dự cảm biến thành hiện thực. Nếu như là tên ngu ngốc kia lời nói, trước mắt mấy tên này như thế bã đậu cũng có thể hiểu. Ai, xạ vạ tổ khanh bị ném vào địa trung hải rồi không dường như Tony đã từng cùng chặt ở Sĩn Sĩ Lì đã gặp tình báo cũng không có khuyết tán ra, cho nên cũng không biết lưỡng người đã giao thủ. Hơn nữa, thua thiệt vẫn là Tony. Thì ra là thế, là bởi vì đã từng thua ở cờ xa nạt đại nhân tay, cho nên mới thẹn quá thành giận sao như vậy. Các ngươi chính là tên ngu ngốc kia phái tới trả thù của ta thực sự là ngây thơ thủ đoạn A. Cái tên đó chỉ số quy lẽ nào cùng sinh vật đơn tế bào giống nhau sao liền đúng như vậy, theo chúng ta biết. Bởi vì xạ vạ tổ khanh chính là trong chiến sĩ. Là vì không theo chi thần hiện ra, liền không phải cùng đánh một trận không phải bỏ qua đại nhân. Vì vậy, chính mình nên đánh ngã địch nhân lại bị cỡ xa nạt đại nhân hoành đao đoạt ái. Cho nên mới bị chọc giận xem ra người kia vốn chỉ là biết tin đồn trình độ, hiện tại mới phát hiện bọn họ phải đối phó là một cái so với kiếm vương còn kinh khủng hơn kèm thì họn. Trong chiến sĩ quả thực, đối với xạ vạ tổ, Tony cái nhân vật này ấn tượng, không có so với càng không phù hợp lời nói. Quả nhiên, lúc đó nên đem người này cho giải quyết hết. Hiện tại gặp phải phiền toái đi. Không biết ẻ gì cả cùng lũ cờ dễ tì ạ thế nào từ nàng không có hô hoán tên của ta xem, hẳn là không có chuyện gì. Bất quá, trước mắt bọn người kia chẳng hoài nghi nhìn chòng chọc lấy bọn họ khuôn mặt, hơi híp con mắt phát sinh kiếm nhất dạng hàn quang. Các ngươi, là không phải còn có một chút sự tình không có giao ra chúng ta làm sao dám đối với cờ xa nạt đại nhân nói xạo đây như vậy, các ngươi thuộc ma thuật liên hợp đâu á vẫn bị hỏi vấn đề này, bảy người lộ ra biểu tình khổ sở. Chắc hư lạnh một tiếng, cầm đầu nam tử lần nữa ghé vào mà. Tắc, xạ vạ tổ khanh là, đối với cờ xạ nạt đại nhân đang địa phương trợ giúp xích đồng hắc thập chữ cũng chính là, đối với chúng ta mặt mệnh lệnh. Đem Nhật Bản vương gỗ đủ cờ xạ nạt kiệt lực mang tới chính mình nơi đó. Quả nhiên, từ các ngươi sử dụng ma thuật liền hơi chút cảm thấy. Các ngươi là ẹ gì cả đồng bạn sao xích đồng hắc thập chữ là Milan hai đại liên hợp một trong, ẹ gì cả đã từng nói. Chỉ cần vương đạt đến mệnh lệnh, bất luận cái gì mà thuật sư đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thỏa mãn vương ý nguyện. Nghĩ như vậy nói, bọn họ một phần của xích đồng hắc thập chứ cũng không ngoài ý chỉ là, vì sao hẹ gì cả không có gì cả nói cho ta biết không phải đồng bạn, là lệ thuộc bộ phận tổ chức. Tiếp thu mặt chỉ thị, phụ trách việc vặt cùng không phải sạch công tác bộ môn. Cùng loại bạo lực tổ chức quan hệ cảm giác tưởng tượng khá một chút lại tựa như tổ loại hình bạo lực đoàn. Dạ cụ dạ tổ một dạng tổ chức, chẳng gật đầu. Ma vương kẻm tỉ hòn vì đối thủ muốn tiến hành kiệt lực loại này hung ác nguyên nhân, không hổ là mặt đối với xích đồng hắc thập chữ chính mình thuộc nhân viên phái qua đây mà có chỗ cố kỵ cho nên, chúng ta đã bị đưa tới. Cho nên, bọn người kia chỉ là đối với cấp thấp phá hôi, cho nên ẹ gì cả mới không có cho ta biết đi. Tiểu như cùng trong quân đội, tướng quân không có khả năng quan tâm một người bình thường tạp binh mỗi ngày ăn và ngủ giống nhau. Bất quá, vì mang ta tơ y liền khởi xướng tập kích, những người này chỉ số IQ đến tột cùng thấp đến trình độ nào? Đám người kia chỉ số IQ đến tột cùng thấp đến trình độ nào? Thế nhưng, tại sao muốn động thủ đâu đi qua ngôn ngữ hoặc là công văn tiến hành trao đổi không tốt sao? Bảy ngày tổ trở nên vẻ mặt u ám dáng vẻ. Cái này muốn nói như thế nào đây, sẽ bị ma vương phía kia giết chết. Đó là ngay cả thần đều có thể giết chết người. Cái loại này nội tâm một ngày khởi sướng nội đến, sẽ cường liệt đến chúng ta sợ không thể nào hiểu được trình độ đi. Bây giờ cờ xạ nạt đại nhân cũng là vì đánh tới chúng ta, thậm chí giải phóng thần thú tàn bạo không hổ là tuổi quá trẻ vương. Cùng xạ vạ tổ khanh tương đề tịnh luận cuồng bạo võ sĩ, chúng ta cùng nhau cảm thấy tự đáy lòng kính phục. Sợ hãi cùng kinh khủng nhãn thần nhìn kỹ cùng với chính mình, chập rốt cuộc tin tưởng, cái này thế giới, thật là có đần như vậy đàn. Bất quá chỉ là xích đồng hắc thập chữ ném đi ra phá hôi, thậm chí ngay cả tiêu chí cũng không có. Sợ rằng đối với xích đồng hắc thập chữ đưa ra chất vấn nói, cũng sẽ bị lấy cùng cái tổ chức này không có quan hệ mà tùy ý vứt bỏ đi. Bất quá, huy một cái phụ trách việc vặt tổ chức, liền cả rủ cổ có thể sai phái ra 7 tên ma thuật sư. Đây chính là đỉnh cấp liên hợp thực lực sao chặt tâm lý bị ẹ gì cả bỏ đi, thu phục một cái ma thuật liên hợp ý niệm trong đầu lần nữa bốc cháy lên. Như vậy ẹ gì cả đâu nàng gần nhất đang làm gì chắc hỏi tới chính mình tình nhân sự tình. Tên kia nói, hẳn là sẽ nghĩ ra càng thêm ôn hòa hành sự phương pháp, nàng hiện tại đang làm gì đấy hơn nữa rõ ràng điện thoại coi như đánh một trận cũng muốn. Phân biệt trước, đã trao đổi phương thức liên lạc. Hơn nữa lấy người nữ nhân kia tính cách, có thể nhịn 2 tuần lễ không có gọi điện thoại cho mình, đã phi thường bất khả tư nghị. Coi như là báo cáo công tác, cũng không khả năng tốn hao thời gian dài như vậy đi. Lẽ nào gặp không phải hảo sự tình công chu A bở lẹn bèo lì khanh bị truy cứu trợ giúp cỡ xạ nạt đại nhân trách nhiệm, tạm thời ở xạ vạ tổ khanh bất giận đi tới đi cấm đoán xử phạt. Cấm đoán nhìn một bên quỳ xuống, một bên tạ tội cũng nói rõ trạng huống người thanh niên, chập thân phát ra sát khí. Xem ra, nhất thời nhường đường, ngược lại bị coi thành mềm yếu đây cái này tử, chập ngay cả xích đồng hắc thập chữ đều hận. Xem ở e gì cả phần. Các ngươi cút đi một lần nhớ kỹ đừng mang loại này ngu xuẩn mặt nạ, quá ngốc nhưng là, chúng ta nghe nói gần nhất Nhật Bản lưu hành nhất đúng là những thứ này ạ nỉm a đúng, ngày hôm qua mới vừa đến Nhật Bản, chúng ta ngay lập tức sẽ đi ạ ký hạ bạ dạ, ở một cái sạp nhỏ, bị một vị khả ái tiểu thư đề cử những thứ này thương phẩm chỉ tốn 10 vạn nhật nguyên, thật là một hảo tâm tiểu thư a ngược lại nhiệm vụ thất bại, phản hồi Italy trước, lại đi ạ ký hạ bạ dạ đi dạo một vòng đi hử. Vất vả đến Nhật Bản một chuyến, kinh phí còn giống như thừa lại không ít nghe cái này lũ ngu ngốc lẩm bẩm, chặt cái chán hiện lên một đống hắc tuyến. Mấy cái ném ở mà cũng chưa chắc có người sẽ muốn kỳ lạ giả diện, lại muốn 10 vạn, 3 tuổi đứa trẻ cũng sẽ không làm đi còn nữa. Các ngươi không phải tiếp thu vương mệnh lệnh mang ta đi Italy sao, vì sao mới tới đệ nhất thiên phải đi ạ ký hạ bạ giả nhà hơn nữa nhiệm vụ thất bại, còn nghĩ tham ô kinh phí mua ạ nỉm quanh thân. Đây tột cùng là na hóa loại nào ai cho ta lăn lăn lăn ở chặt tiếng gầm gừ bên trong, 7 người tổ chạy chối chết.